Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của Quân Thiếu, chương 65, phải đạt được hiệu quả. Gocchuyenaudio.com, edit by Tiêu Nguyệt, cô ta gọi điện thoại cho Lam Bắc Thần cũng không được, gọi đến điện thoại công ty của hắn, trợ lý nói Lam Bắc Thần đã ra khỏi ra. Liễu Thi Nhã chỉ có thể tiếp tục tìm đoàn đội quan hệ xã hội, cô ta nhất định phải bảo vệ thanh danh của mình, sự nghiệp quốc tế của cô ta chỉ vừa mới bắt đầu. Thế nhưng Liễu Thi Nhã đã đánh giá thấp trình độ phát triển của chuyện này. Thời gian một buổi tối, hai bên mắng nhau càng nghiêm trọng hơn. Những người ủng hộ Mễ Lương sắt moi ra một phần tư liệu đen của Liễu Thi Nhã. Nhóm fan của Liễu Thi Nhã cũng moi ra một phần tư liệu đen của Mễ Lương sắt. Hai bên chiến đến đau đầu. Sau khi Liễu Thi Nhã nhìn thấy, thật suýt chút nữa đã ngất đi, cái gì cô ta cũng không cần làm, những đám fan hâm mộ kia đã thay cô ta làm. Mấy ngày nay Lam Bắc Thần thật sự quá mệt mỏi. Hắn ra khỏi nhà, sáng sớm hôm sau mới biết được sự tình ở Bắc Quyền Thành, mới biết được Liễu Thi Nhã bị chọc giận. Lam Bắc Thần lập tức tự mình dọn một con đường, thay Liễu Thi Nhã đem chuyện này áp xuống. Những cái tư liệu đen không rõ ràng kia đều là tin đồn thất thiệt, hắn cũng sẽ không tin tưởng, chỉ để người khác xóa đi. Hắn cũng trực tiếp gọi điện thoại cho Mễ Lương Ngân, gọn gàng dứt khoát nói với cậu ta. Quản tốt em gái của cậu, Liễu Thi Nhã là người của tôi, không phải người nào cũng có thể khi dễ. Mặc dù Mễ Lương Ngân bất mãn, trong lòng khó chịu nhưng cậu ta cũng không thể chống lại Lam gia, chỉ có thể nén giận. Ngày hôm đó, Mễ Lương sắt bất đắc dĩ ở trong phát sóng trực tiếp nói vài câu tán thưởng Liễu Thi Nhã. Liễu tiểu thư và Lam thiếu gia rất xứng đôi, trước đó tôi bị người ta giáp tâm hãm hại, mang đến bất tiện cho Liễu tiểu thư, rất xin lỗi. Mặc dù chuyện này là vì Lam Bắc Thần tham gia mới tạm thời yên tĩnh nhưng trong lòng Mễ Lương sắt cùng Liễu Thi Nhã đã kết thù. Mễ Lương sắt chịu đựng cơn tức này, chờ sau này sẽ làm khó dễ Liễu Thi Nhã. Mà Liễu Thi Nhã cũng nũng nịu trước mặt Lam Bắc Thần, khóc thút thít nói. Bắc Thần, Mễ gia sao có thể như thế, em biết gia cảnh của em không bằng anh, năm đó cũng bị người ta xem thường như vậy, em mới không thể không rời khỏi anh. Bây giờ em đã có năng lực trở lại bên cạnh anh, tại sao còn bị nói này nói kia, đây không phải là ép em rời khỏi anh sao? Ô ô, nghe xong những lời này, sắc mặt của Lam Bắc Thần cũng thay đổi, hắn cố gắng dỗ dành Liễu Thi Nhã, trong lòng lại bất mãn với Mễ gia. Thật ra thì Liễu Thi Nhã càng ác hơn, cô ta có đầu óc hơn so với Mễ Lương sắt, nếu không hiện tại cũng sẽ không đi tới vị trí này. Cô ta không muốn tự mình động thủ, cô ta muốn lợi dụng Lam gia để ra tay với Mễ gia. Mễ Lương sắt không phải vẫn luôn lấy bối cảnh của mình ra kiêu ngạo sao? Vậy nếu như có một ngày, Mễ gia không còn là Mễ gia, không còn là một danh môn gia tộc ở Bắc Quyền Thành thì sao đây? À, mặc dù chuyện này tạm thời lắng lại nhưng Phong Tố cần biết hiệu quả mà cô muốn khẳng định sẽ đạt được. Liễu Thi Nhã và Mễ Lương sắt đã kết thù. Liễu Thi Nhã là đại minh tinh, là nhân vật của công chúng, chỉ cần có một chút vết nhơ cũng sẽ bị bôi đen, mà người bôi đen Liễu Thi Nhã khẳng định sẽ có Mễ Lương sắt. Mễ Lương sắt là con người có thù tất báo, tính tình của cô ta có sự kiêu ngạo của riêng mình, trong nội tâm có sự phân biệt đẳng cấp giữa hào môn và bình dân là vô. Gocchuyenaudio.com cùng rõ ràng, hôm nay cô ta ở phát sóng trực tiếp uất ức xin lỗi Liễu Thi Nhã, chỉ một cơn tức này, cô ta đều sẽ đòi lại. Liễu Thi Nhã cũng không phải đèn đã cạn dầu, cô ta sẽ lợi dụng tình yêu của Lam Bắc Thần để ra tay với Mễ gia. Có thể tưởng tượng được nếu Mễ gia xảy ra chuyện, Lam gia không bỏ đá xuống giếng đã là may rồi, đến lúc đó đừng nghĩ đến Lam gia có thể trợ giúp Mễ gia. Phong Tố Cẩn suy nghĩ một chút, cảm thấy tâm tình thoải mái. Mà trong thời gian trực tiếp 7 ngày này, vừa qua 5 ngày, Mễ Lương sắt nhìn gương mặt mình. A, cô ta quát to một tiếng, cấp hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu, ngất đi. Vốt chương để sớm có chương mới nha, cách chương.